Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4, chương 126, bên trong hải nhãn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 131, ta quen biết các ngươi sao? Nhìn hai hòa thượng nằm bất động dưới đất, Ngồi Biển cười lạnh một tiếng nói: ta chờ không kịp nữa, đến đây giữ ta lại đi. Vừa nói chuyện, nạp nhân tóc bạc cầm tham lang chém một nhát về phía phát ra tiếng nói. Một đao vừa chém xuống, giọng nói vừa rồi lại cất tiếng cười nói tiếp: pháp khí tốt, trách sao các người có thể đi đến tận đây. Để mặt món pháp khí này, ta cho các người thêm một cơ hội, hoặc là để con yêu quái trong kia lại, mấy người các người đi ra, hoặc là tất cả đều phải ở. Chuyện lớn như vậy, vấn đề là ra mặt nói chuyện thì hơn. Tiếng nói kia chưa dứt, quỷ bất quỷ đã bật cười khà khà cắt ngang: thật không dám giấu, thằng ốc bên trong là cốt nhục thân sinh của ông già ta. Muốn chia lìa cha con chúng ta, người cũng phải nói rõ lý do đi chứ nhỉ. Chúng ta mặc cả thêm nhé. Người xem chúng ta để hai tên hòa thượng đầu chọc này lại đây. Hai người bọn họ thay thằng ngốc kia ở lại, hầu ngươi tán chuyện, đà thê coi được không? Quỷ bất quỷ vừa dứt lời, giọng nói bên kia liền bật cười ha ha. Cùng lúc tiếng cười vang lên, thân hình Ngô Miễn cũng vang lên một cái, đột nhiên biến mất. Trong một khoảnh khắc, tiếng cười từ xa vọng đến cũng im bặt luôn. Một lát sau, giọng nam nhân tóc bạc vang lên: không phải ngươi muốn giữ người lại sao? Ta đến rồi, ngươi đâu? Ngô Miễn nói xong mấy câu, trước sau đều không nghe thấy giọng nói kia đáp lại. Chỉ sau chốc sau thì Ngô Miễn kéo tham lang trở về với vẻ không kiên nhẫn. Nam nhân tóc bạc trực tiếp băng qua bên cạnh Quy Bất Quy và nhóc Nhầm Tam, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Để khi bóng dáng sắp sửa biến mất, y mới nói nốt một câu: bây giờ muốn đuổi ta đi cũng muộn rồi, ta đi tìm ngươi. Thấy bóng dáng Ngô Miễn sắp sửa đi khuất, Quy Bất Quy lập tức dẫn theo nhóc Nhậm Tam và hòa thượng Bán Yêu bám theo sau. Lúc này ông già cũng không còn lòng dạ quan tâm sống chết của hai hòa thượng kia. Với tình hình hiện tại thì vấn đề bám sát theo Ngô Miễn mới là tốt nhất. Khi đã đi đến bên cạnh Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam mới coi như có thể nhẹ nhõm thở ra. Thời tiết như đồ ở bên còn lại đang đỡ Quy Bất Quy, thằng nhóc liền hất văng bàn tay nhăn nheo như vỏ quýt khô của ông già ra, sau đó làm lấy tay nam nhân tóc bạc, nói với y bằng chất giọng non nớt đáng yêu: không phải nói nơi này không ai vào được sao? Bên trong hải nhãn có yêu quái thì nhân sâm bọn ta chấp nhận. Thế cái giọng vừa nói chuyện kia tính là cái gì? Nói nàng nghe cũng mạnh miệng hùng hồn đấy. Gì mà muốn giữ tất cả các ngươi? Cuối cùng ngươi đi qua đó còn không phải là sợ co vòi sao? Mặc kệ hắn là cái gì, tìm được cháu trai ngươi rồi chúng ta lập tức trở về ngay. Tuy nhóc Nhậm Tam tỏ vẻ ghét bỏ mình, nhưng Quy Bất Quy vẫn cười tùm tìm thay Ngô Miễn trả lời nó. Chủ nhân giọng nói vừa rồi, bất kể có phải người hay không thì mục tiêu đều không phải chúng ta. Thứ hắn muốn giữ lại chính là cháu trai của ngươi, lục trường chỉ muốn dọa cho chúng ta sợ hãi bỏ chạy thôi. Tiếc là chỗ chúng ta có một người không tin tà. Lâu này Thiên Địa Đồ cảm thấy có chút hối hận khi không đưa theo hai thầy trò Quảng Hiếu Quán Vô Danh cùng đi. Nhưng hòa thượng Bán Yêu lại cũng lo lắng cho Bách Vô Cầu sống chết chưa rõ, liền lên tiếng nói với Quy Bất Quy đã được mình dìu đi: lão thí chủ, người nói vua của ta tự mình đi vào nơi này sẽ không gặp nguy nan gì chứ? Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì. Phía trước chính là lối rẽ, chúng ta còn nên chia ra tìm kiếm tung tích của hắn không? Thế thì chờ cái thứ vừa nói chuyện kia đánh gục cả hai nhóm luôn đi. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục giải thích với Thiên Như Đồ: hiện giờ cho dù trước mặt đã có là đường chết thì chúng ta cũng phải nắm tay nhau cùng đi qua. Đi cùng nhau chưa chắc đã sống, nhưng tách ra thì chắc chắn sẽ chết. Quảng Hiếu vừa rồi chính là kết cục đấy. đã nói hắn làm việc gì cũng giữ lại ba phần, quả nhiên là để quán vô danh đi sau chuẩn bị. Trong khi nói chuyện, phía trước quả thực hiện ra hai lối rẽ, nhưng Ngô Miết đi đầu không chút đắn đo, trực tiếp đi sang bên trái. Xem ra có lẽ vừa rồi nam nhân tóc bạc đã thăm dò qua con đường bên phải. Tiếp tục đi tới, dọc đường bắt gặp không ít yêu quái bị đao sắc phanh thây. Ngồi bên chẳng buồn đi xem xét mớ tàn thi đó, không cần đoán cũng biết đây đều là tác phẩm của y. Đi tiếp về phía trước lại liên tục gặp mấy lối rẽ nữa, Ngồi miệng vẫn đều không do dự mà chọn đi bên trái. Nhưng khi đi đến lối rẽ thứ tư, nam nhân tóc bạc rốt cuộc dừng bước, quay đầu lại hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, đó là con trai ruột của ông, đoán xem hắn có thể đi đường nào?" "Bên trái." Quy Bất Quy cười kha kha đáp: "Chúng ta đi một đường đều rẽ bên trái. Thằng bé Bách Vô Cầu này giống cha nó đây, hết sức thành thật." Ngồi bên lướt Quy Bất Quy một cái, không phản bác gì mà đi thẳng vào lối rẽ bên trái. Thấy nam nhân tóc bạc đã dắt nhóc Nhậm Tam đi, Thiên Điện Đồ trợn to hai mắt, cúi đầu ghé vào tai Quy Bất Quy thấp giọng nói: "Như vậy có phải quá được cười rồi không? Nhỡ đâu lần này vua của ta rẽ phải thì sao? Nơi này cứ như mê cung vậy, đi bừa chỉ sợ lạc mất vua của ta." "Ngươi biết vua của ngươi được mấy ngày hả?" Quy Bất Quy vừa đi vừa nói: "Vua của ngươi đi theo cha nó đây đã mấy trăm năm, tính tình nó thế nào ông già ta lại còn không biết nữa sao? Vua của ngươi chỉ là cái kiểu đã đi một đường là cắm đầu đi đến hết thì thôi, chỉ cần đi bên trái thông thuận, nó đến chết cũng sẽ không đi bên phải." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam đi theo Ngô Miết ở đằng trước đột nhiên kêu to một tiếng. Ông già và hòa thượng bán yêu đi sau không hiểu chuyện gì, vội vàng đi nhanh lên đuổi kịp. Thiên Điện Đồ đi đến bên cạnh Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam thì thấy trước mặt là một thông đạo dài hẹp, chỉ có điều khác với đoạn đường vừa đi qua, trước mặt chồng chất toàn là tàn thi của yêu quái. Không giống thủ pháp một đao mất mạng của Ngô Miễn, những yêu thi trong đó đều là bị đánh nát chết tươi, gần như khắp nơi từ trên tường xuống dưới đều là vụn thịt và nội tạng nát tươm, có muốn bóc cũng không bóc xuống được. Nghe Thiết Điện Đồ kể lại tình hình, Quy Bất Quy nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với Ngô Miễn: "Ngươi đoán xem có phải là thằng con trai của ông già ta làm không? Có bản lĩnh thì một lát nhìn thấy hắn, ông gọi hắn là con trai đi." Ngô Miễn trợn trắng mắt nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói: "Mặc kệ là Bách Vô Cầu nào, ý nhất con đường này không sai, đi tiếp đi, ta cũng muốn xem một chút hắn muốn tìm cái gì ở đây." Nói dứt lời, Ngô Miễn tiếp tục đi về phía trước. Có điều lần này trước khi đi lại buông tay nhóc Nhậm Tam ra, đẩy thằng nhóc sang cho Quy Bất Quy. Nhóc Nhậm Sâm biết là Ngô Miễn không muốn dẫn theo mình dẫn thân vào nguy hiểm, chỉ đành bĩu môi phụng phịu túm lấy tay ông già. Theo sau nam nhân tóc bạc tiếp tục tiến lên. Khi đi ra khỏi đống xác yêu, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức quay ra nói với Quy Bất Quy đang dắt tay mình: "Lão bất tử, Nhân Sâm bọn ta nghĩ thế nào cũng không rõ, chuyện này thật sự là do cháu trai làm ra sao? Hai Bách Vô Cầu Nhân Sâm bọn ta đều đã gặp, kẻ luôn ẩn thân kia không làm ra được chuyện bẩn thỉu như vậy, còn con thân sinh của ngươi thì không có bản lĩnh lớn đến thế, sao Nhân Sâm bọn ta cứ cảm thấy là còn một Bách Vô Cầu thứ ba nữa nhỉ?" Nhọc Nhậm Tam nói đến đây, cơ thịt trên khoe mắt Quy Bất Quy co giật lên vài cái. Ông già hiếm thấy ngậm miệng không nói gì, vẻ mặt ủ rũ lặng thinh đi theo sau lưng Ngô Miễn. Thằng nhóc không nghe được đáp án, nhưng trông thấy biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy thì cũng không mở miệng nói gì nữa. Kế tiếp thì không cần suy đoán hành tung của Bách Vô Cầu nữa, bởi cứ đi một đoạn là lại nhìn thấy những thi thể bị đánh thành thịt nát. Lần theo dấu vết này đi tiếp về phía trước, khoảng chừng non nửa canh giờ sau, bọn họ đột nhiên nghe thấy đằng trước vọng lại một tiếng vang trầm, kế đó là một loạt tiếng kêu gào thê thảm. Ngô Miễn, Quy Bất Quy vội vàng tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh. Lát sau liền thấy con đường trở nên trống trải, một tên to con trần như nhộng toàn thân đầy máu đứng giữa lối đi, xung quanh đều là xác yêu quái bị đánh nát. Nghe thấy sau lưng có động tĩnh, tên to con quay đầu lại, liếc nhìn mấy người vừa đến, cất giọng lạnh lùng nói: "Ta quen biết các ngươi sao?" Nói chuyện đúng là Bách Vô Cầu, chỉ có điều hiện giờ vẻ mặt hắn đã không còn là tên thô lỗ ngu ngơ ngày thường, cũng không phải Bách Vô Cầu thần bí nọ. Hết chương 131. Chương 132. Tình cha con. Người nghe hiểu những gì mình nói không? Ngô Biến cười lạnh một tiếng nói tiếp: "Cho ngươi thêm một cơ hội, nói lại đi." "Đừng có nói với ta như vậy." Sắc mặt Bách Vô Cầu trầm xuống, quen mắt đánh giá Ngô Miễn trên dưới một lượt, tiếp tục nói: "Nếu không phải vì ta còn có chút ấn tượng mơ hồ về các ngươi, thì bây giờ các ngươi đã thành đống thịt nát dưới đất rồi. Ngươi là ai?" "Chưa ca đừng vội hỏi y là ai. Con trai ngốc, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi đây không?" Lúc này Quy Bất Quy bước lên một bước, ông già lau mồ hôi lạnh trên trán. "Bao nhiêu năm nay, ngươi nghĩ kỹ lại xem, nguyện vọng lớn nhất của ngươi là gì?" "Ngươi gọi ai là con trai ngốc? Còn nữa, ai là cha của ai? Ngươi tốt nhất là nghĩ cho kỹ rồi hắn trả lời." Bách Vô Cầu nhìn ông già mù trước mặt, hai đầu mày nhăn lại thành một cục. Không hiểu vì sao ngay lúc này đây, còn yêu quái này bỗng dưng có xúc động, muốn ra tay khử ông già này trước, rồi bản thân cũng tự sát theo. Hắn thật sự không nghĩ ra suốt cuộc ông già này đã làm gì mình, mà lại nghiêm trọng đến nỗi nhất định phải đồng quy vô tận như thế. Còn có tên mặt trắng tóc bạc kia nữa, từ sâu trong nội tâm Bách Vô Cầu nảy sinh chút sợ sệt y. Bản thân hắn cũng không sao hiểu nổi, không phải chỉ là một tên mặt trắng thôi sao, có gì mà phải sợ. "Cháu trai, xem bên này." Nhóc Nhậm Tam bỏ lên cổ Thiết Điên Đồ, đứng trên vai hòa thượng bán yêu, nói chuyện với Bách Vô Cầu: "Còn nhớ chú nhân sâm của ngươi không? Ngươi ngẫm kỹ lại đi. Lúc trước là ai dẫn ngươi đi uống rượu rồi cùng dạo lầu xanh? Lại là ai dẫn ngươi đi vào hoàng cung xem đường đường tắm? Nhớ ra chưa? Là Bất Tử, còn trời người thế này là làm sao vậy? Cả người thật là thân thích của ta. Không thể nào." Hình như trong đầu hắn quả thực có vị trí của hai người một yêu trước mặt này, đặc biệt là ông già mù kia, cảm tình lại càng thêm phức tạp. Giống như nếu có ai dám bắt nạt ông già, bản thân hắn dù phải cược cả cái mạng cũng quyết ăn thua đủ. Nhưng mà tận đáy lòng hắn cũng muốn đồng quy vô tận với ông già. Cái này thì phải giải thích làm sao? Bạch Vô Cầu càng nghĩ càng mơ hồ không rõ, đau đầu như muốn nứt ra. Hắn dùng một tay vỗ vỗ đầu mình, nhìn mấy người và yêu trước mặt nói: "Các người rốt cuộc là ai? Đừng nói chúng ta là thân thích, chúng ta khác giống khác loài, không thể nào có quan hệ huyết thống được. Yêu quái kia, người lại là ai nữa? Có biết ta không?" Câu cuối cùng của Bách Vô Cầu là nói với hòa thượng bán yêu Thiết Như Đồ. Hòa thượng nghe hỏi liền tỏ ra cung kính đáp: "Tâu vua của ta, ta chính là bán yêu Thiết Như Đồ. Như Đồ là con lai giữa người và yêu, vốn đang tu hành dưới tòa Phật Tổ, nay hoàn tục một ngày, đến đây hộ vệ trước giá của vua ta." Mới vừa tuyên bố khác giống loài, không thể có quan hệ huyết thống, giờ lại lòi ra một con bán yêu. Nhưng người này quả thực rất quen mắt, nhưng chính hắn lại không thể gọi tên. Mà đừng nói gì bọn họ, Bạch Vô Cầu ngay cả chính mình là ai cũng còn không nhớ. Chả lẽ bản thân với ông già mù kia thật sự là quan hệ cha con sao? Rồi cái tên hòa thượng tự xưng là bán yêu kia, vì sao lại gọi mình là vua? Bạch Vô Cầu càng nghĩ càng rối, đột nhiên vô cớ khẽ gầm lên một tiếng, rồi xoay người chạy tiếp vào sâu bên trong. Hai người hai yêu ở phía sau, ngoài trừ Thiết Điên Đồ vội vàng đuổi theo, còn lại Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam đều đứng yên tại chỗ, không tùy tiện tiến lên. Nam nhân tóc bạc khẽ cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Quy Bất Quy, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Nơi này còn có chuyện gì mà ta không biết sao? Ông lại quên nói." "Ông già ta cũng không dám khẳng định." Ông già cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Ông già ta chỉ đoán mò thôi, ngờ rằng Bạch Vô Cầu này mới là yêu quái mà yêu vương thật sự muốn truyền ngôi cho. Thằng ngốc kia không có tố chất làm vua. Một Bạch Vô Cầu khác năm đó từng gặp trên chiến trường đụng độ Diêm Quân. Hắn tùy là cũng có chút lai lịch, nhưng yêu vương đối với hắn cũng không quá cung kính. Lúc ấy ông già ta cũng thấy quái lạ, đối với Bạch Vô Cầu giống như thần linh kia. Lão yêu vương còn không sởi lời bằng đối với thằng con trai ngốc nhà ông già ta. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại, hít sâu một hơi, lại nói tiếp. Trước kia ông già ta cũng từng hoài nghi, yêu quái mà lão yêu vương thật sự muốn truyền ngôi không phải con trai ngốc của ông già ta, cũng không phải Bách Vô Cầu giống như thần linh kia. Có còn nhớ năm đó ông già ta nói với người ba câu chuyện? Quy Bất Quy còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vọng lại từ hướng bàn đại Bách Vô Cầu và Thiết Như Đồ rời đi. Âm thanh đó là của Thiết Như Đồ. Ngồi bên lập tức không nhiều lời với Quy Bất Quy nữa, thân mình lóe lên một cái lao nhanh về hướng đó. Quy Bất Quy cũng có chút hoảng loạn, của tay túm được nhóc Nhậm Tam nói: "Nhà sầm người dẫn đường đi, thần linh phù hộ, thằng ngốc kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Lát sau, nhóc Nhậm Tam dắt Quy Bất Quy đến được vị trí Bách Vô Cầu rời đi. Băng qua một con đường nhỏ, lại thấy Ngô Miễn tay cầm Tham Lăng đứng trong một góc. Thiên Điện Đồ vừa theo Bách Vô Cầu cùng đi bấy giờ đang ngồi dưới đất. Một cây xà beng bằng đồng dài hơn trượng thọc vào miệng hòa thượng bán yêu, xuyên qua thân thể chui ra theo đường hậu môn, cắm cố định hắn trên mặt đất. Bán yêu này quy y cửa Phật hơn nửa đời, không ngờ chỉ mới hoàn tục nửa ngày lại rơi vào kết cục như vậy. Thiên Điện Đồ chết không nhắm mắt, máu tươi từ trong miệng trào ra ướt đẫm vạt áo trước ngực, thoạt nhìn kinh hãi vô cùng. Trước mặt chỉ có một Thiết Như Đồ. Bạch Vô Cầu không biết đã chạy đi đâu. Quy Bất Quy sau khi nghe nhóc Nhậm Tam kể lại tình hình, sắc mặt ông già và cả Ngô Miễn đều trở nên khó coi. Nam nhân tóc bạc đến bên cạnh hòa thượng bán yêu, do dự một chút rồi vẫn đưa tay rút cây xà beng ra khỏi miệng Thiết Như Đồ, dự định gọi hồn phách hắn ra hỏi xem hắn chết dưới tay ai. Mới phát hiện nơi này có một loại cấm chế kỳ lạ, không có cách nào gọi hồn lên được. Tiếc thầy cho hòa thượng bán yêu này, sinh ra là bán yêu, quy y trăm năm mới có cơ duyên ngộ đạo, sao lại hoàn tục nửa ngày nguyện trung thành với vua, không ngờ đến cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Quy Bất Quy cảm khái một phen, khẽ khẽ thở dài, sau đó có vẻ do dự nói với Ngô Miễn đang xem xét thi thể: "Là thằng ngốc kia ra tay sao?" "Cái đó thì phải hỏi hắn." Ngồi bên đặt thi thể hòa thượng bán yêu nằm xuống đất, nhìn Quy Bất Quy vẫn đang cau mày nói tiếp: "Nhậm Tam hẳn là đã nói với ông, vừa rồi con trai ruột của ông lên cơn cuồng loạn đã đánh chết bao nhiêu yêu quái rồi nhỉ?" "Chết trên tay người cũng không ít." Quy Bất Quy chợt to gan đáp trả một câu, tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi người cũng thấy, cái thứ phát cuồng kia không phải con trai ngốc của ông già ta. Mặc kệ hòa thượng này chết trong tay ai, đều không thể úp sọt lên đầu thằng ngốc kia được. Bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn gọi ngươi là ông trẻ." "Ta không có ý định báo thù cho hòa thượng bán yêu này, nhưng có một câu vẫn phải nhắc nhở ông." Người bên dừng lại một chút, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Bạch Vô Cầu kia phát cuồng có thể giết Tuệ Đoạn, phát cuồng thêm lần nữa cũng có thể giết ông. Ông già, duyên phận cha con hai người cũng đủ lâu rồi đấy nhở?" "Ông già ta chưa từng nghe nói có phụ thân không cần con trai." Quy Bất Quy hơi mỉm cười, cầm tay nhóc Nhậm Tam giao lại cho Ngô Miễn, rồi lại tiếp tục lần mò đi sâu vào bên trong. Ông già vừa đi vừa nói tiếp: "Bao nhiêu năm nay ông già ta cũng bị thằng ngốc ấy dạy hư rồi. Xem ra đồng quy vô tận với nó hình như cũng không phải chuyện xấu. Đời này làm cha con không danh không phận, kiếp sau làm anh em một nhà cũng không tồi." Lời nói đến đây, Quy Bất Quy đã đi khuất dạng. Ngồi bên nhìn bóng dáng ông già lảo đảo rời đi, hơi cau mày một chút rồi xoay người đi về một hướng khác. Nhậm Tam đi cùng Ngô Miễn không hiểu hai người bọn họ bỗng nhiên làm sao vậy? Mới vừa nãy vẫn còn bình thường, sao tự nhiên lại vì một hòa thượng bán yêu thiếp như đồ, không thân không thích mà trở mặt rồi? Nhóc Nhậm Tam định bụng khuyên mấy câu, nhờ thấy sắc mặt Ngô Miễn trầm như nước, thằng nhóc lại yên lặng nuốt những lời đã ra đến cửa miệng vào, mặc cho nam nhân tóc bạc kéo tay đi ngược trở về con đường lúc trước. Đúng vào lúc bọn họ đi vào một lối rẽ khác, một bóng người liền xuất hiện sau lưng Quy Bất Quy. Nhìn bộ dạng lom khom của ông già, bóng người rút từ bên hông ra một thanh đoản kiếm, nhắm vào giữa lưng Quy Bất Quy mà đâm mạnh xuống. Hết chương 132. Chương 133, Bạch Vô Cầu thứ 3. Cùng lúc bóng người động thủ, Quy Bất Quy cũng phản ứng lại ngay. Thân hình ông già vụt lên phía trước né tránh, thoát khỏi mũi kiếm chỉ còn cách mình vài tấc. Vừa tránh được một kiếm này, Quy Bất Quy lập tức xoay người bắn liên tiếp vài luồng gió về phía trước. Nhưng nghe tiếng thì có vẻ như đều đánh chật. Ông già lại không ngừng đánh ra hàng loạt quả cầu lửa to bằng nắm tay ra bốn phía xung quanh mình. Cầu lửa rời tay cũng không tiêu tan mà tụ tập lại quây kín xung quanh ông già. Để khi bốn phía quanh mình đã có hơn 100 quả cầu lửa, Quy Bất Quy mới dám nhẹ nhàng thở ra. Ông già vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, vừa cười khà khà nói với không khí trước mặt. Ông già ta chỉ là một lão đầu già yếu cô đơn mà thôi. Người muốn xuống tay thì cùng đến đi tìm nam nhân tóc bạc bên ngoài trước. Sai thứ tự rồi. Y còn sống thì người luôn luôn có uy hiếp. Ông già ta cùng lắm chỉ là một vật trang trí. Phi công tốn sức như vậy chỉ vì một lão già mù, không đáng đâu. Bàn luận Quy Bất Quy nói thế nào, trước sau vẫn không có người đáp lại. Cầu lửa quay quanh ông già cũng không có dị động gì. Đúng vào lúc ông già cho rằng người kia công kích trượt mục tiêu đã bỏ đi, thì mấy quả cầu lửa trước mặt đột nhiên nổ tung. Biến hóa bất thình lình dọa cho Quy Bất Quy giật mình nhảy dựng. Ông già vội vàng bổ sung thêm cầu lửa vào vị trí vừa bị khuyết, sau đó cười khổ một tiếng nói: thật sự phải xuống tay với ông già ta sao? Chúng ta không thể làm giao dịch được hả? Ví dụ như ông già ta người canh dụ nam nhân tóc bạc kia đi vào, sau đó người bất ngờ ra tay. Các người đúng là bạn tốt đấy. Trong một góc bất chợt phát ra giọng nói ban nãy bị Ngô Miễn dọa chạy mất. Cùng lúc giọng nói vang lên, cả trăm quả cầu lửa đang vây kín xung quanh Quy Bất Quy cùng bay vụt về phía đó. Cầu lửa vừa bay đi, hai tay Quy Bất Quy cũng đang vươn ra phía trước, chỉ chờ một quả cầu nào đó đánh trúng mục tiêu, pha không sẽ lập tức triển khai ngay. Nhưng Quy Bất Quy lại không nghe thấy tiếng cầu lửa đánh trúng mục tiêu, lo rằng người nọ may mắn thoát được rồi sẽ quay trở lại xuống tay với mình. Ông già chỉ đành thu hồi đám cầu lửa lại, tiếp tục cho chúng quay xung quanh mình. Người nhất định phải làm khó một ông lão mù lòa sao? Khi Quy Bất Quy nói tiếp, sự tự tin đột nhiên tăng lên. Ông già trợn to đôi mắt mở đục của mình, tiếp tục nói với không khí: có biết gốc gác lai lịch của ông già ta không? Năm đó thôn Quy Trấn đất Hiệp Khẩu sinh ra hai phương sĩ, một người là ông già Quy Bất Quy ta đây, người còn lại cũng có chút danh tiếng, chính là Từ Phúc, về sau trở thành đại phương sư lẫy lừng của phái phương sĩ. Lúc trước hai chúng ta cùng nhau mãi làm môn hạ phương sĩ, lần này ông già ta xuống hải nhãn, lão ta cũng biết đấy. Một khi ông già ta gặp chuyện bất trắc gì, quãng đời còn lại của ngươi sẽ gặp phiền não vô cùng vô tận. Quy Bất Quy nói xong một hồi lâu và không thấy giọng nói kia đáp lại. Nếu ông già không tin là hắn đã bỏ đi, để không dám tùy tiện di chuyển mà tiếp tục đứng đó kể lại với không khí về quá khứ hào hùng oanh liệt năm xưa của mình. Có điều ông già không biết rằng, tại vị trí chỉ cách mình chừng vài ba trượng, có một bóng đen đứng lù lù ở đó. Dù biết rõ ông già trước mặt không nhìn thấy gì, nhưng người nọ vẫn ẩn thân trong một tầng xương đen, che giấu diện mạo hết sức kín kẽ. Quy Bất Quy rốt cuộc không phải Bách Vô Cầu, trời sinh cho tài chửi đồng. Nói nửa ngày trời, nói đến miệng đắng lưỡi khô. Vừa tạm dừng nghỉ lấy hơi một chút thì đột nhiên nghe thấy trước mặt vang lên một tiếng cười. Kế đó là một giọng nói: thì ra người biết Từ Phúc đã từng đến đây, Nhưng thế thì lại thế nào? Người này còn chưa nói dứt câu, hàng trăm quả cầu lửa quay xung quanh Quy Bất Quy đã lại lần nữa bay vèo về phía hắn. Quái dị chính là đám cầu lửa bay xuyên qua thân thể người này mà hắn lại giống như chẳng gặp bất cứ chuyện gì cả. Bao người đi lên một đoạn, đứng cách trường hai thước trước mặt Quy Bất Quy, nhìn ông già nói tiếp: "Bây giờ ta cho người thêm một cơ hội nữa, đừng động vào con yêu quái bên trong, cả người đều có thể rời khỏi đây." Liên tiếp cho người khác tận hai cơ hội, tại đây cũng là lần đầu tiên làm như thế đấy. Đến lúc này thì Quy Bất Quy đã có thể cảm giác được khí thế mà đối phương tỏa ra khi nói chuyện. Hai cánh tay ông già tuy đã một lần nữa giơ lên nhưng lại không dám kéo ra. Toàn thân Quy Bất Quy không tự chủ được mà run lên cầm cập. Lần đầu tiên trong đời ông già cảm thấy sợ hãi đến thế. Hoặc là quay về, hoặc là chết, không có con đường thứ ba, tự người chọn đi. Nhìn phản ứng của Quy Bất Quy, bóng người khẽ cười lên một tiếng, tiếp tục nói: "Quay về nói với Tử Phúc, chuyện năm đó đã qua, ta sẽ không tìm ông ta kiếm chuyện, ta cũng không ở lại Hải Nhãn khiến ông ta khổ sở chờ đợi nữa. Muốn ông già ta chuyển lời thì cũng nên nói ra cao danh quý tánh chứ nhỉ?" Quy Bất Quy thả hai tay xuống, nói chuyện với bóng người: "Lão già Tử Phúc kia từ nhỏ đến lớn có không ít đối thủ, ông già ta biết đến cũng phải 80-100 cái tên. Lời như vậy đừng để bị truyền nhầm. Không giấu gì ngươi, mấy lời đại loại như vậy năm đó đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân cũng từng nói qua." Bóng người trầm ngâm giây lát, nói với ông già: "Dám đối đầu với ta như vậy, trên đời không có đến người thứ hai." Bóng người còn chưa nói xong, Quy Bất Quy nháy mắt đã lại đưa tay lên, rồi bất ngờ hướng về vị trí tiếng nói kéo rộng tay ra. Tiếp theo là một luồng sức mạnh như rời non lấp bể ồ ạt đổ dồn về phía đó. Người nào không ngờ rằng mình mới nói được một nửa thì Quy Bất Quy đã bất thình lình ra tay. Tuy nói pha không không thể lấy mạng hắn, nhưng bị thương là chắc chắn không thể tránh khỏi. Nếu lúc này mà Quy Bất Quy còn có sát chiêu liên kề phía sau, làm không khéo lần này hắn có thể lật thuyền trong mương luôn chứ chẳng đùa. Cùng may khi ông già vừa đưa tay lên thì hắn cũng kịp phản ứng lại. Khoảnh khắc hắn dùng hết sức bình sinh di chuyển sang phía bên trái, sức mạnh pha không cũng đánh sượt qua, dư lực còn lại thiếu chút nữa đánh văng cả người đi. Pha không đánh ra rồi thì Quy Bất Quy cũng biết mình thất thủ. Ông già vội vàng dùng chiếc kim kẹp trong lòng bàn tay nạp thuật pháp lại, chuẩn bị phát động pha không lần thứ hai. Đúng lúc này ông già bị thộp cổ, rồi chiếc kim trong tay cũng bị người này moi đi. Hắn nói: "Hiểu rồi, ngươi chọn con đường thứ hai, đường chết, ta đây thanh toàn cho ngươi." Tiếng nói còn chưa dứt, đối diện đột nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ lẫn lộn yêu khí đánh úp lại đây, trực tiếp đoạt lại Quy Bất Quy từ trong tay người nọ. Sau đó là giọng nói lạnh như băng của Bách Vô Cầu vang lên: "Người là ai? Sao lại có hứng thú với ta như vậy? Người quen biết ta hả? Nói, ta là ai? Tại sao lại có mặt ở nơi này?" Kẻ vừa cơm lại Quy Bất Quy đúng là thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu, không nhớ được gì của ông già. Hắn dùng cơ thể mình che chắn trước người Quy Bất Quy, tiếp tục nói với bóng người phía trước: "Không nói thì chết, người có nói hay không?" Một câu còn chưa trọn vẹn, thân thể Bách Vô Cầu nhoang lên một cái đã tới trước mặt bóng người, giơ tay muốn thộp cổ người nọ. Không ngờ khoảnh khắc ngón tay hắn tiếp xúc với đối phương, bóng người đột nhiên hóa thành một làn sương khói tản đi trong không khí. "Người còn chưa nói ta là ai?" Thấy mình lại buông tay chỉ trong gang tấc, Bách Vô Cầu thu tính phát cuồng, đánh rầm rầm vào vách đá bên cạnh, đành cho những vụn xác dưới đất bay tứ tung. Có điều hắn có phát tác cỡ nào cũng không hề xuống tay với Quy Bất Quy ở phía sau. Ngay cả đám vụn xác có bay loạn xạ cũng đều tránh khỏi ông già mù theo một cách hết sức vi diệu. Mà Quy Bất Quy cũng không dám lộn xộn, chờ đến khi Bách Vô Cầu phát tác xong mới lần mò đi đến chỗ hắn nói: "Ông già ta biết tâm trạng của ngươi, hiểu con có ai bằng cha. Muốn biết cái gì cha đây đều nói cho ngươi biết. người tên là Bách Vô Cầu. Năm đó ta đi theo đại phương sư Tử Phúc lên Yêu Sơn, đã kết giao với mẹ của ngươi. Lúc ấy cha đây mới gần 80 tuổi, mẹ ngươi cũng chưa đến 400, đều còn trẻ dại. Sau đó chính là củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi. Bốp một tiếng, chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Bạch Vô Cầu đã tát vào mặt ông già một cái, rồi hắn gầm lên: "Ngươi coi ta là đồ ngu đấy hả? Còn dám ăn nói vớ vẩn, ta chôn ngươi ở đây luôn đấy." Hết chương 133. Chương 134. Ngươi tới tìm ta. Từ khi Bách Vô Cầu gọi Quy Bất Quy là cha cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên ông già bị đánh. Có điều ông già lại không tỏ vẻ tức giận, chỉ âu sầu ủ rũ thở dài, sau đó sợ sệt lùi lại phía sau 2 bước, trong bộ dạng tủi thân uất ức, hệt như mấy lão nhà quê bị nghịch từ trong nhà thượng cẳng chân hạ cẳng tay, sầu muộn không chỗ chút. Nhìn bộ dạng ông già mù như vậy, lòng dạ Bách Vô Cầu ít nhiều lại thấy băn khoăn. Lẽ nào mình thật sự đánh sai rồi? Lão già này quả thực có quan hệ gì đó với mình sao? Khi Bách Vô Cầu đang định dò hỏi chút gì đó từ trong miệng ông già mù này, hắn đột nhiên cau mày lại, sau đó xoay người nói về hướng mình vừa đi ra: "Ai lén la lén lút ở đó? Ra đây! Người vẫn luôn gọi ta đi qua, lại không nói đi đâu là sao? Ta làm sao biết được người ở chỗ nào?" Hô to mấy tiếng, Bách Vô Cầu quay đầu lại nói với Quy Bất Quy đang có chút sững sờ: Ông già, người nghe thấy không? Người kia đang gọi ta, bảo ta đi vào trong đó, lại không nói là chỗ nào. Sao người lại bày ra vẻ mặt đó? Không nghe thấy gì sao? Có tiếng nói hả? Là nam hay nữ? Nét mặt Quy Bất Quy lộ vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu lắng nghe một lúc, ông già cười nịnh nọt nói tiếp: "Con trai Vô Cầu à, người cũng thấy ông già ta lớn tuổi rồi, mắt mờ tai lãng, thật là không nghe thấy có ai gọi ngươi. Có lẽ là vừa rồi ngươi tát ông già ta ù tai luôn rồi. Già rồi không được tích sự gì cả." Giọng nói đó vẫn luôn kêu gọi: "Trước khi ta đánh ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Bách Vô Cầu trợn mắt, quơ tay một cái bắt lấy vạt áo Quy Bất Quy, túm ông già đến gần mình, sau đó xoay đầu ông già hướng lỗ tai về phía có âm thanh vọng đến, tiếp tục nói: "Người nghe đi." Giọng nói của đàn ông liên tục lặp đi lặp lại một câu: "Người mau tới đây, ta ở chỗ này chờ ngươi. Người mau tới đây." "Sao, vẫn không nghe thấy hả?" Nói cho hết lời, Bách Vô Cầu lại đẩy Quy Bất Quy ra, hai tay ôm đầu gân cổ gào giống: "Đau quá, đau đầu quá, đừng gọi nữa, ta đi, nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào, ta đi qua đó ngay." Trong khi nói, Bách Vô Cầu mặc kệ Quy Bất Quy, ôm đầu lảo đảo đi tiếp. Quy Bất Quy làm sao lại dám thả cho hắn đi? Ông già lập tức thi triển phép đằng không, bay đến gần bám vào lưng tên to con. Lão cao già này hom hem là vậy, nhưng ít cũng phải trên dưới 100 cân. Thế mà Bách Vô Cầu lại như không hề cảm giác được sức nặng của ông già, cứ thế cong theo Quy Bất Quy nghiêng ngả lảo đảo đi sâu vào bên trong. Cân Trung Quốc bằng 1/2 kg, 100 cân xấp xỉ 50 kg. Đi được chừng non nửa canh giờ, cơn đau đầu khó hiểu của Bách Vô Cầu mới đỡ hơn một chút. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi, vịn vách tường thở hổn hển mấy hơi, bình phục lại rồi mới lẩm bẩm tự nói một mình: "Ngươi không cần lặp đi lặp lại mãi thế, nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta đi gặp ngươi." Lúc này Quy Bất Quy cũng nhảy xuống khỏi lưng con yêu quái. Ông già nghiêng tai lắng nghe hồi lâu và không hề nghe thấy giọng nói kia. Lục chừng thằng con trai ngốc của ông già ở trong cổng vòm bị một âm thanh gọi đi, xem ra chỉ là cùng một nguồn gốc. Đi vào rồi lại không hề xuất hiện, người kêu gọi hắn vào rốt cuộc là muốn làm gì? Thấy bóng dáng Bách Vô Cầu đã bình tĩnh lại đôi chút, Quy Bất Quy thử thăm dò hỏi một câu: "Vô Cầu à, hiện giờ hắn vẫn đang gọi người đi vào hả? Không nói gì khác sao?" Bạch Vô Cầu liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một cái nói: "Ngươi đi theo từ bao giờ đây?" "Bà thôi, ngươi thích thì cứ việc đi theo." Hắn vẫn chỉ nói một câu như vậy. "Ngươi mau tới đây, ta ở chỗ này chờ ngươi." Chỉ một câu thế thôi, nhưng mà giọng điệu khi nặng khi nhẹ. Lúc nhẹ thì gần như không nghe rõ được đang nói cái gì, lúc nặng thì khiến đầu óc ta như muốn nổ tung ra. Rất nhiều lần rồi, vừa rồi ở trong đó nói chuyện với các người cũng là như thế. Lúc này Quy Bất Quy mới hiểu được vì sao lúc trước Bách Vô Cầu lại đột nhiên chạy đi. Ông già thở dài một hơi, thăm dò nói: "Ông già ta cũng hiểu cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Ai, lúc ấy người ta muốn gì cũng đành phải theo vậy. Hiện giờ nói lên quan hệ giữa hai chúng ta thì đại khái là người cũng không tin. Nhưng không tin thì không tin, một lát người lại đau đầu cũng không thể vừa lấy cây đồng xuyên họng ông già ta như đã làm với Thiết Như Đồ được chứ." "Ông già, người lại ăn nói vớ vẩn cái gì đây?" Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu liền níu chặt đầu mày, nhìn ông già mù một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp: "Ta lấy cây đồng xuyên họng Thiết Địa Độ lúc nào? Hắn với ta đều là yêu, ta còn không nhớ ra hắn mặc mơ gì lại đi xiên chết con bán yêu ấy chứ." "Không phải ngươi làm?" Nghe được câu trả lời của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy liền đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra. Ông già cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Khó trách người ta vẫn nói quan tâm tắc loạn. Vốn dĩ trò vặt vãnh ấy không thể gạt được ông già ta. Chỉ một Thiết Điên Đồ lại có thể chia rẽ chúng ta, thủ đoạn hay lắm." Quan tâm tắc loạn, khi đặt sự quan tâm quá mức đến một người hoặc một sự vật nào đó thì nghe bất cứ thông tin gì liên quan sẽ dễ bị rối loạn, thiếu lý trí. Bạch Vô Cầu không hiểu Quy Bất Quy đang nói gì, nhưng lúc này giọng nói bên tai hắn đã nhẹ đi rất nhiều. Còn yêu quá nhân cơ hội này lại hỏi Quy Bất Quy xem rốt cuộc mình là ai. Hiện giờ khi đã loại bỏ đi được âm thanh vừa luôn kêu gọi mình đi sâu vào trong, Bạch Vô Cầu chỉ còn chuyện này là không thể dứt bỏ được. Người có hỏi lại bao nhiêu lần thì ông già ta vẫn chỉ trả lời như thế. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Cho dù Vô Cầu ngươi lại cho ông già ta thêm mấy cái bạt tay, chỉ cần không đánh chết ông già ta thì sự thật vẫn là ngươi gọi ta là cha mấy trăm năm rồi." "Câm miệng!" Bạch Vô Cầu khe đá cho ông già mổ mắt trước mặt một cái, lại nói tiếp: "Ông già ngươi đừng coi ta là đồ ngốc, ta không hỏi ngươi nữa. Không tin trên đời này ngoài trừ ngươi ra thì không còn ai biết nữa. Làm sao ra khỏi chỗ này được đây? Ta muốn ra ngoài hỏi người khác." "Được rồi, đến lúc đó ông già ta sẽ dẫn ngươi đi một vòng. Lời ông già ta nói ngươi không tin, mấy người đại phương sư hay yêu vương mà nói thì hẳn là ngươi sẽ không nghi ngờ đâu nhở." Lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng ông già cũng đang phát sầu. Nếu đi gặp bọn họ thật, tám phần là sẽ không nói tốt cho mình. Yêu vương thì thôi, chỉ gặp phải cao thủ ly gián như Quảng Hiếu, có lẽ hắn còn ám chỉ thêm vài câu rằng mình là kẻ thù giết cha của thằng gốc này cũng nên. Nhưng chờ đến khi một người một yêu muốn quay trở ra thì lại phát hiện mình không biết đang ở nơi nào. Vừa rồi Bách Vô Cầu gần như là nhắm mắt ôm đầu chạy loạn, Quy Bất Quy thì mở mắt không nhìn thấy đường. Muốn gọi hồn một con yêu quái lên hỏi đường mới nhớ ra nơi này bị hạ một cấm chế rất cổ quái, không thể thi triển thuật pháp chiêu hồn. Thế là Bách Vô Cầu mang theo Quy Bất Quy quay đầu đi về phía sau. Đã đi ở đây đa phần tương tự nhau, mấy cái lối rẽ trông cùng không khác biệt cho lắm. Còn yêu quái chỉ đành rất ông già đi bừa vào một lối tiếp tục tiến lên. Đẹp đầm phải ngõ cụt thì quay đầu đi lại, tới tới lùi lùi vài bận, sớm muộn gì cũng có thể ra khỏi chỗ này. Nhưng chỉ cần Bách Vô Cầu vừa đi xa, giọng nói trong đầu lại phóng đại lên gọi hắn trở về, khiến hắn chỉ biết ôm đầu gào to. Vừa trở lại vị trí lúc trước cõng ông già dừng chân thì giọng nói kia lại nhỏ dần, cảm giác đầu đau như búa bổ cũng giảm hẳn rồi biến mất. Lặp lại vài lần như vậy, Bạch Vô Cầu lên đó cái gì cũng không chịu theo Quy Bất Quy quay ra, nhất định phải tìm bằng được cái người đang gọi mình hỏi cho rõ ràng. Sau khi xác định không bị đau đầu nữa thì mới có thể cùng Quy Bất Quy rời đi. Vậy là Bách Vô Cầu lại dẫn Quy Bất Quy đi tiếp. Càng đi sâu vào trong, giọng nói bên tai hắn lại càng nhỏ. Đi thêm non nửa canh giờ nữa, chính hắn đã gần như không còn nghe thấy giọng nói đó nữa. Chỉ là bầu không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập mùi tanh tưởi gây mũi. Bây giờ Bách Vô Cầu không còn đau đầu nữa, nhưng lại bị mùi tanh xông cho lợm giọng buồn nôn. Đi thêm một lúc lâu, phía trước bông điền truyền đến tiếng nước chảy. Vốn dĩ nếu gần đây có nguồn nước thì không khí không thể nào hôi tanh đến vậy, nhưng mùi tanh kia ngược lại ngày càng nồng đậm hơn. Một người một yêu lại đi thêm 200-300 trượng nữa, trường mặt Bách Vô Cầu đột nhiên trở nên trống trải. Bàn tay con yêu quái đang tung tay Quy Bất Quy không hiểu sao siết chặt hơn. Ông già nghe thấy hắn nói hóa ra ta đã chết rồi. Hết chương 134. Chương 135 Huyết Tuyền. Trước mặt Bách Vô Cầu là một vùng biển hình thành từ máu tươi, trải ngôn tầm mắt đều là một màu máu đỏ chói lọi. Giữa biển máu trôi nổi vô số thi thể yêu quái. Tuy là yêu quái thần kinh thô, da dày thịt béo như Bách Vô Cầu, chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi thấy cổ họng ngứa gian. Lâu này Bách Vô Cầu cho rằng mình đã chết. Nơi này là Minh Hải địa ngục vô tận vô biên, chỉ còn chờ sứ giả tiếp dẫn từ địa ngục ngồi thuyền nhỏ đến đón mình đi. Bạch Vô Cầu lang máng nhớ rằng hồn phách xuống địa ngục khi chuẩn bị đi đầu thai phải uống một chén canh mạnh bà, uống xong sẽ quên hết ký ức kiếp này. Nói thế thì chuyện bản thân hắn không nhớ được gì cũng có thể lý giải, hẳn là hắn đã uống canh từ sớm rồi. Quy Bất Quy ở một bên không biết chuyện gì đang diễn ra, luôn miệng hỏi han Bách Vô Cầu. Vô Cầu à, người làm sao vậy? Sao mà lại chết rồi? Nói một câu đi, người đã nhìn thấy gì vậy? Ông già, chúng ta chết rồi. Nơi này chỉ là Minh Hải địa ngục. Bách Vô Cầu xác định mình đã chết, ngược lại cảm thấy không có gì nặng nề. Không biết vì sao có ông già mù này cùng chết với mình, hắn thế mà không hề có chút hoảng loạn, ngược lại còn có cảm giác như được thỏa nguyện. Bạch Vô Cầu bình tĩnh lại, liền kể hết những chuyện trước mắt cho Quy Bất Quy nghe. Xem tình hình có lẽ là sứ giả tiếp dẫn chưa đến ngay được, nói chuyện một chút coi như giải sầu. Nghe Bạch Vô Cầu kể xong, biểu cảm trên mặt ông già bỗng trở nên quái dị, trầm ngâm một lát rồi nói với con yêu quái. Vô Cầu à, xem ra là lúc trước cha đây đã xem thường ngươi. Nghe ông già ta nói hết đã, rồi đánh cũng không muộn mà. Vừa nói được một câu, Bách Vô Cầu đang muốn vả cho Quy Bất Quy một cái, nhưng có vẻ ông già đã đoán được hắn muốn động thủ. Nói xong một câu, đồng thời lùi lại một bước, né được một bạt tay. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Thật là không dám giấu, trong thân thể ngươi còn có hai Bách Vô Cầu nữa giống người như đúc. Trước kia ông già ta chỉ cho rằng Bách Vô Cầu không thường xuyên xuất hiện kia mới là yêu quái mà yêu vương nhìn chúng, muốn hắn kế thừa địa vị. Giờ mới biết là ông già ta nghĩ sai rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, hơi chút tự diễu mà thở dài, tiếp tục nói. Bây giờ có phải giọng nói bên tai gọi người đến đây đã biến mất rồi không? Có biết vì sao lại đột nhiên biến mất không? Bởi vì ngươi đã đến được nơi cần đến, thánh địa của yêu tộc các ngươi, Huyết Tuyền. Trước kia ông già ta vẫn cho rằng một nơi như Huyết Tuyền chỉ có trong thần thoại bịa đặt chứ không có thật. Không ngờ rằng lúc sinh thời còn có thể đặt chân đến Huyết Tuyền. Chỉ tiếc hai mắt ông già ta không thấy đường. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không tự mình đi một chuyến, ai có thể nghĩ rằng Huyết Tuyền lại ở ngay bên trong hải nhãn. Quy Bất Quy vừa nói vừa cố ý vô tình lùi lại vài bước, dừng một chút rồi nói tiếp. Trước kia ông già ta còn nghi hoặc vì sao lão yêu vương nhất định phải gả con gái cho ngươi, còn Hà Vương chỉ sau khi mình băng hà thì cho con trai tuấn táng cùng, Cho dù nói mấy đứa con trai của lão Cương Biển cũng chẳng hiếu thuận gì cho cam, nhưng cũng không đến nỗi phải giết bằng hết như thế. Bây giờ đến đây rồi mới suy nghĩ cẩn thận lại, bởi vì Cương Biển mới là kẻ soán quyền. Có lẽ người chính là huyết mạch yêu vương chính thống. Ngôi vị yêu vương trăm ngàn năm trước phải thuộc về ngươi, lão ta chỉ trả lại ngôi vị cho ngươi mà thôi. Có điều trong lòng lão già kia ít nhiều có chút không đành lòng từ bỏ, mới gả hết con gái cho ngươi, hy vọng con cái các ngươi sau này có thể kế thừa địa vị, để lúc đó huyết mạch của lão cũng coi như được lưu lại một phần. Nhưng mà hiểu con đâu ai bằng cha. Lão Cương Biển biết lúc con trai của mình mà không chết thì sẽ để lại phiền toái vô cùng vô tận cho ngươi, làm không khéo còn tổn thương đến tính mạng của yêu vương đời kế tiếp là cháu ngoại của lão, cho nên mới quyết đoán ra vương chỉ cho đám con trai bất hiếu đó tuân táng cùng mình. Bạch Vô Cầu hiện tại tuy rằng cơ trí nhanh nhẹn hơn thằng con trai ngốc của Quy Bất Quy, nhưng cùng một lúc nói ra bao nhiêu chuyện như vậy thì hắn cũng có chút không tiêu hóa kịp. Nhân lúc Quy Bất Quy vừa nói xong, con yêu quái liền mở miệng hỏi ngay: người đó ta là yêu vương, thế tại sao ta chẳng nhớ gì hết vậy? Còn có huyết tuyền này lại là chỗ nào nữa? Ta đến đây thì chính là yêu vương sao? Quy Bất Quy khẽ cười một chút đáp: thời thượng cổ, huyết tuyền là nơi các đời vạn yêu chi vương tiến hành làm lễ thanh tẩy trước khi lên ngôi. Về sau vạn yêu chi vương truyền đến đời thứ 9 thì bị thần tử Như Hải mưu phản soán quyền, huyết mạch vạn yêu chi vương bị thất lạc. Lúc sau bảy yêu chu diệt Như Hải, dẫn đến yêu giới đại loạn. Cho đến 1000 năm trước Cương Biển thống nhất yêu sơn, tự xưng vương, loạn lạc mới coi như hạ màn. Lúc đó lão Cương Biển tuyên bố với bên ngoài rằng huyết mạch vạn yêu chi vương đã tuyệt. Kỳ thực lão ta đã sớm biết huyết mạch ấy vẫn còn chảy trong người ngươi. Ông già nói một lẻo bao nhiêu thông tin như vậy, Bách Vô Cầu vẫn chưa khôi phục trí nhớ, làm sao lý giải hết được. Quy Bất Quy càng nói đầu mày con yêu quái càng nhíu chặt lại. Nói đến đoạn huyết mạch vạn yêu chi vương đang chảy trong người mình, hắn bất ngờ ngắt lời ông già hỏi: hết thảy những gì ngươi nói ta đều không nhớ rõ. Ông già, làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Đơn giản thôi, Vô Cầu ngươi đi xuống ngâm mình dưới huyết tuyền, huyết mạch vạn yêu chi vương trong người ngươi sẽ có cảm ứng. Vẻ mặt Quy Bất Quy lộ ra chút cổ quái, chỉ vào huyết tuyền đỏ quạch như biển máu, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu vẫn tỏ vẻ không thể tin: trước đó giọng nói gọi ngươi đến đây chỉ là hồn phách các đời vạn yêu chi vương đã chết quay trở lại nơi này. Bọn họ gọi ngươi tiến vào chỉ là để đánh thức huyết mạch trên người Vô Cầu ngươi. Ông già, ngươi đoán chuyện quỷ quái này ta có tin hay không? Lúc thì nói ngươi với ta là cha con ruột thịt, lúc lại nói ta là huyết mạch vạn yêu chi vương. Nói vậy thì ngươi cũng là huyết mạch vạn yêu chi vương hả? Rốt cuộc ngươi nói câu nào mới là thật vậy? Bách Vô Cầu vẫn không tin lời Quy Bất Quy, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: người muốn lừa ta nhảy vào biển máu này rốt cuộc là có mưu đồ gì? Muốn ta đi vào biển máu cũng không phải không được. Người đi vào ngâm trước đi, đã đến khi người ướt sũng cả người rồi ta đi xuống cũng chưa muộn, biết đâu người mới là huyết mạch vạn yêu chi vương gì đó thì sao? Vừa nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã túm được Quy Bất Quy, khiêng ông già lên vai để quàng xuống huyết tuyền. Động tác này làm Quy Bất Quy sợ đến trắng bệch cả mặt, không ngừng lớn tiếng gào to: à, ông già ta chưa nói rõ, huyết mạch trên người ngươi là huyết mạch của mẹ ngươi. Kỳ thực thì từ nhỏ ông già ta đã cảm thấy ngươi giống ông hàng xóm sát vách nhà mẹ đẻ ngươi. Huyết tuyền này là để xác minh huyết mạch vạn yêu chi vương. Ông già ta không mang huyết mạch ấy, nga vào là sẽ biến thành máu loãng ngay đấy. Cầm miệng đi, còn dám nói bậy, ta sẽ xả ngươi thành từng khối mà ném xuống đấy. Vẻ mặt Bách Vô Cầu trở nên hết sức hung tợn. Mới là ông già vừa nói, hắn một chút cũng không tin. Nó không chừng ông già mù này đã có mưu đồ gì đó. mới nghĩ cách lừa mình đi xuống huyết tuyền này. Bạch Vô Cầu vốn là muốn ném Quy Bất Quy xuống huyết tuyền, nhưng khi hắn khiêng ông già đến mép nước chuẩn bị ném xuống, không hiểu sao từ tận đáy lòng lại sinh ra cảm giác không nỡ nhẫn tâm. Thử vài lần vẫn không xuống tay được, cuối cùng hắn bực bội quăng mạnh Quy Bất Quy xuống đất, nói: "Ông già, lần này bỏ qua cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nói lại, nơi này là cái quái..." Lão già này không nói sai đâu, đây chính là nơi tiến hành nghi lễ thanh tẩy cho vạn yêu chi vương. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, bóng người biến mất lúc trước đột nhiên lại xuất hiện phía sau một người một yêu này. Bóng người vẫn như cũ, giấu mặt trong sương mù, nhìn Quy Bất Quy và Bạch Vô Cầu trước mặt cổ quái cười một tiếng: "Người cũng đúng là hậu duệ mang huyết mạch vạn yêu chi vương thật. Bây giờ chỉ cần người đi xuống huyết tuyển là có thể nhớ ra mọi chuyện." Đi bóng người ở đối diện, Bạch Vô Cầu có chút cảm giác, bước lên một bước, cố ý vô tình đứng chắn trước người Quy Bất Quy, lên tiếng hỏi: "Ông già này muốn ta trở về kế thừa ngôi vị yêu vương, người thì sao? Người có mưu đồ gì?" "Ta khác với Quy Bất Quy, thứ ta vừa mắt chính là thân xác tuyệt vời sau khi người đánh thức huyết mạch vạn yêu chi vương." Mong người cất tiếng cười khanh khách, tiếp tục nói: "Ta vẫn luôn muốn ghép nối ra một con yêu quái đệ nhất thiên hạ. Đáng tiếc những yêu quái tầm thường quá yếu ớt, chỉ có thân xác của vạn yêu chi vương mới có thể tiếp thu được." "Ghép nối ra được yêu quái đệ nhất thiên hạ là thỏa mãn rồi sao?" Đúng lúc này, trong không khí truyền đến giọng nói khắc nghiệt trời sinh của Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc đã đứng sau lưng bóng người, nhọc nhân sầm ở bên cạnh y thò đầu ra nói với Quy Bất Quy ở phía đối diện: "Lão bất tử, lại bị ngươi đoán đúng rồi." Hết chương 135. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Phần ngày hôm nay rất hay. Vậy là thân phận của Bạch Vô Cầu, lý do vì sao Bạch Vô Cầu cứ được yêu vương cho kế thừa ngôi vị, lý do đều đã được hé mở. Liệu Bạch Vô Cầu có xuống huyết tuyển đánh thức dòng máu vạn yêu chi vương trong cơ thể hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu bạn thấy câu chuyện này hay và yêu thích bộ truyện này, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.